Chương 738, ảnh ma chi thưởng phạt. Canh thứ nhất nhìn cái kia thân nhan sắc ban bác làm ta đau chứng cao dài trọng giáp, ta đều thay Phỉ Nhi cảm thấy áp lực rất lớn. Trên thực tế, toàn thân tất cả giải phong thuộc tính đều là phòng ngự vật lý trọng giáp cực kỳ yêu thích, ở phẩm cấp khá cao dưới tình huống, đan kiện giá cả nếu so với đồng phẩm giai đồng đẳng cấp đồ phòng ngự ít nhất phải đắt 5 lần thậm chí 8 lần, cái này thuộc tính, bất kể là quần chiến tao ngộ chiến sĩ người chơi, vẫn là cùng ngành vật lý đi ngược chiều, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Tình hình gió mập mờ lượn lờ ở tại mỹ nữ lao bản hai cái đường cong đẹp đẽ trên đùi, trên người lôi điện khí tức trên dưới toán loạn len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi phổ hệ bệ bình thường sử dụng tật phong bộ kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 100%, né tránh S.U.S.T. đề thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút. Len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi phổ hệ bệ bình thường sử dụng lôi thần pháp tắc kỹ năng, né tránh đề thăng 100%, có 5% tỷ lệ làm cho đối phương ở công kích mình thời điểm rơi vào mất cảm giác trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 30 phút dưới so sánh. Huyết Anh Đào liền muốn bảo thủ rất nhiều, hai cái thời gian ngắn hiệu trạng thái kỹ năng căn bản không dám ở đếm ngược thời gian thời điểm sử dụng được. Mà dạng làm kỳ thực cũng thật đúng, đạo tặc cần trước, mặc dù là giống như hắn nghịch thiên mặc vào trọng giáp, sức bật trạng thái cũng sẽ không có rất dáng dấp có tác dụng trong thời gian hạn định, đạo tặc coi trọng đúng là trong nháy mắt giết năng lực. Huyết Anh Đào tại chính mình vũ khí bên trên tôi luyện lên hai tầng độc dược, cái chuôi này bà quang loẹ loẹ dao găm nhất thời bao phủ lên một tầng mị hoặc nhan sắc. Huyết Anh Đào cười nhạt nói, xe vợ China đệ nhất quân đoàn trưởng, thế giới tài phú bảng bài danh thứ 6 tiểu thần thực nghiệp nhị tiểu thư, kính ngưỡng đại danh. Phỉ Nhi cười nhạt, không dám nhận. Phi phạm tại Trung Quốc U, cũng không phải là đệ nhất quân đoàn. Ha ha, thế nhưng ta bản thân lại phi thường coi trọng ca cờ ngươi. Vậy thì cảm ơn. Cho nên, khi ta gặp được phi phạm ngoạn gia thời điểm, tâm tình cuối cùng sẽ vô cùng kích động, e rằng, chỉ có chiến thắng các ngươi vui vẻ, mới có thể làm cho trên người ta huyết dịch sôi trào đi ha ha, thật không chuẩn bị bắt đầu đi. Phỉ Nhi tiêu y quét một cái sạch, ở lại trên mặt chỉ có một khó có thể ma diệt sát ý tranh tài đếm ngược thời gian cũng cực kỳ khối đã xong một giây sau cùng. Huyết Anh Đào thân thể đột nhiên biến mất ở Phỉ Nhi trước mặt, còn chưa đánh, đã tiến nhập ẩn thân trạng thái Phỉ Nhi thì nụ cười nhạt nhòa, không có nhìn thấu kỹ năng nàng cũng không xuất ruột, mà là vòng quanh toàn bộ lôi đài bên thường du tẩu đứng lên ám tinh linh tốc độ vào giờ khắc này chiếm được trình độ lớn nhất thể hiện, kỳ thực hiện nay tại Trung Quốc khu chức nghiệp ẩn trung. Bình quân tốc độ nhanh nhất người hai cái, một cái là Lam, một cái chính là Phỉ Nhi, hơn nữa, đáng sợ hơn chính là, Phỉ Nhi bộ này vô căn cứ lôi đỉnh sáo trang bên trên còn thêm không ít di động ra tốc thuộc tính, càng là đem mình ưu thế tốc độ chiếm được trên diện rộng nhất độ phơi bày Phỉ Nhi loại này dán bên thường chạy pháp, đối với ẩn thân đạo tặc người chơi mà nói áp lực cực đại, bởi Phỉ Nhi tốc độ quá nhanh, cộng thêm lôi đài là một cái vòng tròn xung quanh hình dạng. Cho nên móc lốp loại kỹ năng này chúng mục tiêu sát suất phi thường thấp, hơn nữa rất có thể sẽ bởi vì đụng phải bên thường cản trở, mà không cách nào phóng thích. Phỉ Nhi cũng không có nhàn rỗi, bởi vì nàng rất rõ ràng, Huyết Anh Đào cũng không sốt ruột tiến công, của nàng tật phong bộ hiệu quả chỉ có 5 phút đồng hồ, chỉ cần hao tổn chống rỗng là được rồi. Cho nên ấy ư, vũ khí của nàng thỉnh thoảng văng ra, tung một cái rất lớn đường vòng cung, lượn lờ lôi đài các ngõ ngách. Muốn đem Huyết Anh Đào đàn đi ra, chỉ tiếc, Huyết Anh Đào tiêu sái vi phi thường chú đáo, mấy lần công kích cũng không có đắc thủ. Thời gian, chậm rãi tiêu hao hết 4 phút, nơi sân bên ngoài đã là một mảnh hư thanh. Nhưng là đối với Huyết Anh Đào cái này đối với thắng lợi quá nghiêm khắc đạt tới cực hạn di quốc người chơi mà nói, trận đấu quá trình hảo xem không đẹp đối với hắn đã không có ý nghĩa. Hắn theo đuổi chỉ là kết quả Phỉ Nhi bước chân, đột nhiên ngừng lại. Cơ hồ là đang cùng này đồng thời, nàng đột nhiên giương lên trong tay mình quay về ngọn, quát khẽ một tiếng, đột nhiên phát động tử vong quay về cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Một cái to lớn chống lại ký tự đã rơi vào nàng bên trái thân vị 10 thước có hơn, Huyết Anh Đào cư nhiên hiện hình Phỉ Nhi khỏe miệng giương lên một tia trêu tức, lấy cực nhanh tốc độ xông về Huyết Anh Đào. Huyết Anh Đào thì cười nhạt, chủy thủ trong tay đột nhiên quăng về phía Phỉ Nhi thế nhưng, một giây sau, nụ cười của hắn liền đọc lại, Phỉ Nhi một quỷ chữ biến hiện, thân thể ước chừng mau tránh ra chủy thủ này không đến 20cm khoảng cách, lấy tốc độ thật nhanh xông về Huyết Anh Đào nhưng mà, khiến cho người khó tin là, chùy thủ này cư nhiên đánh xoay tròn, dường như quay về ngọn giống nhau, đập vào Phỉ Nhi trên nót hồi toàn chi cái muỗng mê mỗi 2 giây ký tự rất mau ra hiện tại Phỉ Nhi trên đỉnh đầu. Huyết Anh Đào cười nhạt, lấy cực nhanh tốc độ đi vòng qua Phỉ Nhi phía sau, đột nhiên bạo phát ra chính mình cường lực trạng thái kỹ năng Len Ken Sân So Tài nêu lên, Di Quốc người chơi Huyết Anh Đào sử dụng ảnh ma lực lượng kỹ năng, tỷ lệ bạo kích đề thăng 40%, vật lý công kích lực đề thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây không hề nghi ngờ, kỹ năng này là sát ý thăng cấp bản, uy lực càng thêm nổi lên Huyết Anh Đào cả người dường như thêm chân lực lò xo mở dạng, có lập tức bắn đi. Ra, cả người cư nhiên trong nháy mắt xuyên thấu Phỉ Nhi thân thể ảnh sát lại là ảnh sát bạo kích 487452 Phỉ Nhi bị thuấn dây tái sự tổ hủy hội là phi thường chiếu cố nữ tính ngoạn ra, cho nên, Phỉ Nhi đang bị đánh chết phía sau lập tức biến thành ánh sáng màu trắng, biến mất ở tầm mắt của mọi người chung. Mà giờ khắc này, nơi sân bên ngoài, đã chuyển đến loáng thoáng hư thanh. Làm Phỉ Nhi thân thể chậm rãi ngưng tụ thời điểm. Huyết Anh Đào trên mặt đã treo lại thắng lợi trong tầm mắt nụ cười, Vu tiểu thư, ngươi định lực quá kém. Ha ha, ngươi nhẫn mại tính thật tốt quá. Phỉ Nhi thản nhiên nói. Hai người đối thoại, không hơn, lại không còn lại, sau đó, chính là lặng lặng đợi. Ta ở đây địa ngoại, sắc mặt phi thường ngưng trọng, trận này trận đấu, Phỉ Nhi thực sự rất khó đánh. Đối phương đã đem một cái đạo tặc sở hữu hèn mọn phát huy đến cực hạn, hơn nữa. Năm cái toàn bộ phòng trọng giáp ra chỉ dưới, Huyết Anh Đào phòng ngự vật lý rất có thể cũng sẽ không so với ta thấp bao nhiêu, cho nên, mặc dù là hai người gần người chiến đấu, chỉ cần không phải chạm đến nhược điểm vị trí, Phỉ Nhi phá vỡ Huyết Anh Đào vật phòng phải có chút chắc trở. Bất quá, việc đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể hy vọng Phỉ Nhi tạm thời quên mất ván đầu tiên, hảo hảo mà vùi đầu vào ván thứ hai trong tranh tài. Trận đấu lần nữa bắt đầu. Không có ngoài dự liệu của ta, Huyết Anh Đào lại một lần nữa tiến nhập ẩn thân tư thế mà lần này, dưới trận đã có không ít Úc Châu bổn địa khán giả giơ lên ngón tay giữa, mắng to S.H. không thể không nói, như vậy trận đấu, để cho bọn họ cảm thấy buồn bực. Thế nhưng, lúc này đây Phỉ Nhi cũng không có nghĩ lần trước giống nhau chạy như điên, mà là lựa chọn lẳng lặng ngẩn người tại chỗ, thần tình chấn định dị thường ta biết nàng muốn làm gì, ta cũng biết, tiểu tĩnh vì sao nắm tay của ta. Cầm chặt như vậy. Trong lúc bất chợt, Phỉ Nhi giương lên trong tay mình cái khiên, lập tức để ngang trước người của mình, thân thể càng là đẩy về sau một cái thân vi cơ hồ là cùng lúc đó, một đoàn xương mù màu đen đã vứt ở tấm thuẫn kia bên trên Len Ken Sân So Tài nêu lên, tung cửa người chơi phổ hệ bệ bình thường chống cự Di Quốc người chơi Huyết Anh Đào đạn khói kỹ năng khói đen rất nhanh trừ khử hầu như không còn, ở Huyết Anh Đào vô cùng ngạc nhiên bên trong. Phỉ Nhi đã biến mất ở trước mặt của hắn thế nhưng, Phỉ Nhi là không có có kỹ năng ẩn thần, chỉ là bởi vì tật phong bộ hiệu quả quá mức rõ ràng, nàng lúc này đang ở phía sau của đối phương du tẩu xé á một cái tinh chuẩn eo vị trí công kích vạch tìm tòi bên hông hắn không có bảo vệ cái kia từng chút một khu vực, đánh ra một cái rất làm cho người khác vui mừng chữ số 4878 năm thế nhưng, mấy cái chữ này chỉ là mặc trọng giáp dưới trạng thái. Huyết Anh Đào toàn bộ lượng máu 1/5 nhiều một chút mà thôi. Huyết Anh Đào vội vàng chạy chỗ, xoay. Người lại một cái, truy thủ trong tay ngang hoa động, kết quả, cư nhiên nhảy lên không Phỉ Nhi không lưng, thân thể như trong đêm tối tinh linh, đã đi vòng qua trước người của hắn, trong tay vô căn cứ chi ngọn tinh chuẩn cắt ở tại hắn mới vừa dương lên tay nách bên trong 3975-82 lần tinh chuẩn nhược điểm công kích, làm cho Huyết Anh Đào bước chân vi loạn, thừa dịp hắn chân đứng không vững. Phỉ Nhi một cái bước nhanh về phía trước, trong tay quay về ngọn điểm nhẹ ở tại hắn bưng bình máu trên. Cánh tay của xé Huyết Anh Đào tĩnh mạch nhất thời bị rạch ra một cái chỗ rách, lượng máu lần nữa bị mất 3988 năm điểm. Phỉ Nhi công kích chi tinh chuẩn, làm cho hắn có chút đau chứng Huyết Anh Đào thấy tình thế không ổn, vội vàng mở ra chính mình lảng tránh kỹ năng. Lúc này mới đem một cái bình máu dưới vào trong miệng của mình mà cơ hồ là cùng lúc đó. Phỉ Nhi quay về ngọn đã chuồn chuồn lướt nửa chơi hợt văng ra ngoài, phá hết hắn lảng tránh, kỹ năng đồng thời, rất nhanh về tới trong tay từ nơi. Này mấy lần nhanh chóng động tác nhìn lên, Huyết Anh Đào thao tác đã hoàn toàn rơi vào hạ phong cái này, cũng là phi thường bình thường. Phải biết, năm đó Phỉ Nhi ở thánh chiến trong nghề nghiệp là huyễn linh triệu hoàn sĩ, cái kia chức nghiệp sở hữu vật ma xoay người biến thân kỹ năng, Phỉ Nhi đang biến sau lưng chạy chỗ đều là chiếm được các lộ cao thủ chân truyền, coi như là năm đó thời kỳ toàn thịnh thiên ca đều đối với nàng chạy chỗ khen không dứt miệng huyết anh đảo, tuy là chạy chỗ cũng tương đối xuất chúng, thế nhưng ở Phỉ Nhi trước mặt, vẫn như cũng là một cái dựa vào trang bị tích tụ ra tới quý danh mà thôi. Huyết anh đảo phi thường xuất ruột, nhưng lúc này căn bản cũng không có biện pháp giải thoát, chỉ có thể hổ khu chấn động, mở ra một cái tương đương biến thái trạng thái kỹ năng hắn quanh thân, đột nhiên bị một tầng mê loạn yên vụ bao phủ, một cái màu đen ảnh ma phát ra kiệt kiệt tiếng cười đưa hắn vây quanh cũng hình thành một mặt màu đen màng bảo hộ len ken sân so tài. Nêu lên, di quốc người chơi huyết anh đảo sử dụng ảnh ma chi thưởng phạt kỹ năng, nhược điểm vị trí kháng tính đề thăng 100% làm giá, hành động của hắn năng lực giảm bớt 60%. Hiệu quả duy trì liên tục 30 giây toàn trường náo động kỹ năng này, hiển nhiên là đang khi dễ Phỉ Nhi lực công kích không đủ. Phỉ Nhi cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, thật là lợi hại kỹ năng, bất quá, chậm chỉ thấy nàng nhẹ nhàng kiễng mũi chân, huyền chuyển tư thái là lướt có hứng thú, trên người khôi giáp nhẹ nhẹ rung động, lóng lánh ra khỏi sấm sét quang mang, mà lôi thiên lực rất nhanh ở quanh thân của nàng ngưng tụ thành một cái cự đại điện cầu, một giây sau, cái này điện cầu vỡ ra, phát ra thanh âm niết thai nhức góc, cái này là lôi vân cơn giận điểm báo.